Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2163, chương 2161, săn giết ma vật. Nghe được Dương Phong, Đỗ Toa Toa có chút mơ hồ hỏi, dẫn quái, nhìn thấy Đỗ Toa Toa mơ hồ, Dương Phong mỉm cười, nhẹ giọng giải thích, đây là dẫn ma phen, có thể hấp dẫn ma vật hội tụ. Thay lời khác tới nói, chính là dẫn ma phen có thể cho ma vật tiến vào tương tự với hưng phấn tình trạng. Bị điên cuồng hấp dẫn mà đến, để chúng ta thỏa thích đi săn. Nghe được Dương Phong, Hồ Diệu trợn mắt hốc mồm, dùng tràn đầy giọng hoảng sợ nói ra. Hấp dẫn ma vật ma phen. Triệu Hàn, người đây là điên rồi sao? Nơi này chính là Vĩnh Hưng Sơn Mạch. Toàn bộ Đại Yên Vương quốc ma vật nhiều nhất chỗ, ngươi ở nơi này sử dụng hấp dẫn ma vật ma phen, rất có thể sẽ gây nên ma vật bạo động, truyền kỳ ma vật đều sẽ bị hấp dẫn tới, tại không có sử dụng hấp dẫn ma vật ma phen trước đó. Mỗi cách một đoạn thời gian, Dương Phong cái này mạo hiểm giả tiểu đội, đều sẽ gặp phải tất cả loại ma vật công kích. Một khi ở loại địa phương này vận dụng hấp dẫn ma vật ma phen, toàn bộ Vĩnh Hưng Sơn Mạch ma vật đều sẽ bạo động, tạo thành vô cùng đáng sợ ma triều. Ngươi nói chậm một bước, ngươi xem, bọn nó đến rồi. Nghe được Hồ Diệu, Dương Phong khẽ cười một tiếng, hướng về phương xa chỉ tay nói. Nghe được Dương Phong, Hồ Diệu theo Dương Phong ngón tay chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức ra đầu tê dại một hồi, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi. Lúc này, lớn chừng quả đấm ma phong, hội tụ tạo thành từng mảnh vô cùng kinh khủng màu đen ma phong mây. Hỗn hợp có ma tước, ma ưng các loại bay lượn loại ma vật, hướng bên này điên cuồng bay tới. Một cái người đếm qua vạn nhân loại quân đội tinh nhuệ, đối mặt vô cùng kinh khủng bay lượn ma vật đại quân, cũng chỉ có một con đường chết. Nhìn thấy Hồ Diệu trên mặt vẻ sợ hãi, Dương Phong khẽ cười nói, đi trên cây tránh xong, nhường Đỗ Toa Toa mở ra thủ hộ kết giới, những thứ khác liền giao cho ta đi. Nghe được Dương Phong, Hồ Diệu lập tức ôm lấy Đỗ Toa Toa, nhảy đến trên một cây đại thụ. Ngay sau đó, Đỗ Toa Toa lập tức niệm tụng chú văn, thi triển thủ hộ ma pháp, mở ra một cái thủ hộ kết giới, đưa các nàng ba người bao phủ. Ha, ha, ha, nhìn xem cơ hồ vô biên vô tận ma phong mây, Dương Phong hít một hơi thật sâu, thôi động ma lực, phá lên cười. Lập tức, chỉ thấy được một đạo vô cùng kinh khủng sóng âm, dùng Dương Phong làm hạch tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Những cái kia ma phong, ma tước, ma muỗi các loại cấp thấp ma vật bị vô cùng kinh khủng sóng âm trực tiếp đánh chết, còn như hạt mưa từ bên trên bầu trời rơi xuống. Không ít cỡ trung bay lượn ma vật cũng đều bị trực tiếp chấn choáng, rơi xuống đất. Đỗ Toa Toa thi triển ma pháp thủ hộ kết giới, cũng tại kinh khủng sóng âm xung kích phía dưới, nhấc lên một tí ti gợn sóng. Lúc này, toàn bộ bầu trời vì đó một rõ ràng, đầy trời ma vật chỉ còn lại 20 đầu cỡ lớn bay lượn ma vật. Thấy tình cảnh này, Hồ Diệu trợn mắt hốc mồm, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, đó là cái gì võ kỹ? Như thế nào khủng bố như vậy? Dương Phong cười to một tiếng, trực tiếp giết chết mấy chục vạn giống như ma phong đồng dạng cấp thấp ma vật. Một nụ cười kia uy lực tương đương với phạm vi ma pháp, đơn giản cường hoành làm cho người khác không thể tưởng tượng nổi. Nghe được Hồ Diệu, Triệu Nguyệt nhẹ giọng giải thích, chính là lớn bình thường cười, chỉ bất quá hắn âm thanh tương đối lớn mà thôi. Đỗ Toa Toa trong mắt lóe lên một đạo chấn kinh chi sắc, không tự chủ được hoảng sợ nói, thật là lợi hại, Triệu Hàn thực sự là quá cường đại. Tại Đỗ Toa Toa bọn người khiếp sợ, Dương Phong thân hình hơi động một chút, giống như từng đạo sấm sét xuất hiện tại cái kia 20 đầu cỡ lớn bay lượn ma vật trước đó. Vùng hai nắm đấm oanh tại những cái kia cỡ lớn bay lượn ma vật trên thân thể. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, từng đầu cỡ lớn bay lượn ma vật bị Dương Phong đánh nát, vô số huyết nhục khối vụn từ bên trên bầu trời rải rác, rơi xuống mặt đất. Trong chốc lát, 20 đầu cỡ lớn bay lượn ma vật liền Dương Phong oanh sát trống không. Đúng lúc này, hàng ngàn hàng vạn ma vật từ phương xa chạy nhanh đến, tạo thành một mảnh vô cùng đáng sợ ma vật chiều, hướng Dương Phong vọt tới. Đến hay lắm, hết thảy trở thành ta tiến hóa quân lương đi. Nhìn xem hướng mình làm lại ma vật chiều, Dương Phong cười lớn một tiếng, thân hình khẽ động, chủ động hướng ma vật chiều phóng đi. To như vậy nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, không ngừng oanh tại những cái kia ma vật trên thân thể, làm cho hóa thành từng mảnh máu thịt vụn. Lập tức, chỉ thấy được mảng lớn huyết vụ tại ma vật chiều bên trong khuếch tán ra. Dương Phong những nơi đi qua, toàn bộ đều nhấc lên từng đợt vô cùng kinh khủng huyết nhục phong bạo. Mảng lớn ma vật giống như đạn pháo hướng bốn phương tám hướng tung tóe bắn đi. Đụng tại cái khác ma vật trên thân, Dương Phong giống như một cái vô địch ma thần, điên cuồng tàn sát những cái kia ma vật, tại ma vật chiều ở trong xuyên tới xuyên lui hơn 10 lần. Điên cuồng đồ sát ma vật chiều ở trong ma vật, thực sự là một cái quái vật, quá thật đáng sợ. Triệu Man giấu ở bên ngoài mười mấy cây em trên một cây đại thụ, nhìn thấy Dương Phong không chút kiêng kỵ chu diệt những cái kia ma vật, trong lòng không nhịn được dâng lên một chút xíu hàn ý, không tự chủ được nhẹ giọng hoảng sợ nói. Tại Dương Phong điên cuồng đồ sát phía dưới, những cái kia tụ đến ma vật cuối cùng tâm sinh sợ hãi, bắt đầu bốn phía chạy tứ tán. Dương Phong đem bên trong khá mạnh ma vật giết chóc không còn một mống, sau đó lập tức đình chỉ truy sát, hướng phương xa nhìn lại, liền thấy tại bên ngoài mấy dặm, một cái võ trang đầy đủ, cầm trong tay trường mâu, chuột bài thân người chuột đại quân người, đang tại hướng bên này chạy nhanh đến. Tại chuột người trong đại quân, hơn 100 cái thân cao 3 thước, xuyên giáp sắt trụ thử nhân tướng quân. Tại thử nhân đem trong quân sau lưng, lại có lấy mười mấy đầu, chiều cao 4 mét, xuyên sắt thép chiến giáp, cầm trong tay to lớn trường mâu thử nhân chi vương. Tại những cái kia thử nhân chi vương sau lưng, lại có lấy một đầu chiều cao 6 mét, khuôn mặt dữ tợn, tản ra khí tức tà ác chuột đế. Thử nhân là một loại tương đối cường đại ma vật, thử nhân tướng quân đồng dạng có được tam giai võ giả chiến lực, thử nhân chi vương tắc thì có được tứ giai võ giả chiến lực. Thử nhân chi vương đồng dạng chính là thử nhân loại ma vật này tiến hóa đỉnh điểm. Bất quá tại chuột người bên trong cũng sẽ sinh ra xuất một chút biến dị thử nhân. Những cái kia biến dị thử nhân có thể không ngừng tiến hóa, cuối cùng trở thành truyền kỳ ma vật chuột đế. Lúc đầu thử nhân loại ma vật này đối với nhân loại uy hiếp không lớn, chỉ khi nào có chuột đế tiến hóa đi ra, như vậy đối với nhân loại tới nói chính là một cái uy hiếp to lớn. Chuột đế chẳng những là truyền kỳ ma vật, hơn nữa còn sẽ thống ngự những thứ khác thử nhân, tổ kiến thử nhân quân đoàn. Một khi thử nhân quân đoàn số lượng đạt đến kích thước nhất định, mấy chục vạn thử nhân tạo thành đại quân, liền sẽ tiến công nhân loại thành trấn. Nguyên nhân trong đó rất đơn giản, thử nhân sức sinh sản quá cao, nếu như không cùng nhân loại bộc phát chiến tranh, tiêu hao những cái kia thử nhân số lượng, bọn nó liền sẽ đem trong rừng rậm đồ vật toàn bộ ăn sạch. Tại tinh thần đại lục lịch sử loài người phía trên, liền đã từng có rất nhiều nhân loại thành thị bị thử nhân quân đoàn công hãm, thậm chí mấy tên truyền kỳ nhân tộc võ giả chết thảm tại chuột đế công kích. Nhân loại, ta là chuột đế Vương Lôi, ngươi đã xâm lấn lãnh địa của ta, liền để cho ta tới ban thưởng ngươi vừa chết đi. Tiến công, giết hắn. Chuột đế vương lôi lạnh như băng quét Dương Phong một cái. Cầm trong tay trường mâu, hướng Dương Phong chỉ tay, lớn tiếng hạ lệnh. Vương Lôi là chuột người bên trong đế thiên, có được trí tuệ cực cao, từng tại tinh thần đại lục rất nhiều nơi du lịch qua. Tinh thông tinh thần đại lục tiếng thông dụng theo Vương Lôi ra lệnh hạ đạt. Từng đợt gầm thét thanh âm, từ chuột người bên trong truyền ra, những cái kia thử nhân giống như nước thủy triều đen kịt hướng Dương Phong công tới. Thử nhân loại ma vật này bản đem so sánh nhát gan, nhưng tại chuột đế cưỡng chế thống ngự phía dưới, bọn nó đều sẽ trở nên hung mãnh hiếu chiến, tàn nhẫn khát máu, hung hãn không sợ chết, chiến lực bạo tăng. Đây chính là chuột đế chỗ kinh khủng. Phải biết rằng tại quân đội nhân loại bên trong, có thể tại một trận chiến đấu bên trong tiếp nhận 3 thành thương vong mà không sụp đổ quân đội cũng đã là cao cấp quân đội. Thế nhưng là tại chuột đế thống ngự phía dưới, những cái kia thử nhân coi như chết trận 9 phần 10. Cũng vẫn như cũ hung hoành tuyệt luân. Thú vị, chỉ là một đầu chuột đế cũng kiêu ngạo như vậy. Thực sự là tự tìm đường chết. Nhìn xem hướng mình xung kích mà đến chuột đại quân người. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Thân hình hơi động một chút, hướng chuột đại quân người mau chóng đuổi theo. Ném mạnh, nhìn xem chạy nhanh đến Dương Phong, một cái thử nhân chi vương lập tức đại tiếng giống giận nói. Lập tức, chỉ thấy được mấy chục vạn đầu thử nhân lập tức hướng Dương Phong trực tiếp ném đoàn mâu. Rậm rạp chằng chịt đoàn mâu giống như đầy trời lưu tinh hướng Dương Phong đánh tới. Đối mặt dày đặc đoàn mâu công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, trực tiếp đụng tại những cái kia đoàn mâu bên trong, đem vô số đoàn mâu trực tiếp đánh bay, xông vào chuột trong đám người. Âm, âm, âm, kèm theo từng đạo tiếng vang lanh lảnh, một cái huyết nhục khối vụn hình thành kinh khủng phong bạo, nhanh chóng hướng đầu kia chuột đế vị trí kéo dài mà đi. Trên đường tất cả thử nhân chiến sĩ đều rối rít hóa thành huyết nhục khối vụn, tán rơi trên mặt đất. Đi chết. Nhìn xem xung kích mà đến Dương Phong, chuột đế trong mắt lóe lên một đạo hung quang, thân trên tuôn ra một chút xíu khí tức màu đen, trường mâu trong tay hung hăng hướng Dương Phong đâm tới. Cút ngay cho ta. Đối mặt chuột đế trường mâu công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, tâm niệm vừa động, Huyền Thiên Kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, ở tại huy động phía dưới, chạm tại chuột đế trường mâu phía trên. Âm âm, kèm theo một đạo chấn thiên động địa kinh khủng tiếng vang thanh âm, Dương Phong chỗ mặt đất trong nháy mắt nứt ra. Đầu kia chiều cao 6 mét chuột đế bị Dương Phong kinh khủng một kiếm trực tiếp đánh bay. Đi chết đi. Một kiếm đánh bay đầu kia chuột đế sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, nhanh như tia chớp xuất hiện tại đầu kia chuột đế bên cạnh thân. Huyền Thiên Kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, từ chuột đế cái cổ ở giữa xẹt qua. Lập tức, chỉ thấy được một đạo kiếm quang thoáng qua, chuột đế cái cổ trong nháy mắt bị trực tiếp cắt ra. Mảng lớn máu tươi từ hắn cái cổ ở giữa phun ra. Người bình thường cái cổ bị cắt mở liền đã thập tử vô sinh, thế nhưng là chuột đế trong mắt hung quang chớp động, trường mâu trong tay trở tay hướng Dương Phong hung hăng đâm tới. Cùng lúc đó, vô số mầm thịt tại chuột đế cái cổ ở giữa sinh ra, nhanh chóng tiếp cận hợp lấy phần gáy của nó. Truyền kỳ cường giả siêu phàm thể chất để cho miễn dịch rất nhiều dẫn đến tử vong công kích. Chỉ cần không phải đầu bị chặt dưới, liền có thể cấp tốc tự lành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.